Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 871. Rút xa, Nam, Ngao Mộc Dương không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Dũng ca, huynh đệ đến cửa là tìm ngươi hỗ trợ nha. Chợt nghe ngươi kêu ta một tiếng ca, ta liền biết không có chuyện tốt. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ cắt đứt hắn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi còn không phải có việc bảo ta Ngao Long Đầu không có việc gì bảo ta Lão Ngao. Chúng ta đều là một đường mặt hàng. Dương Thụ Dũng chép miệng chậc lưỡi nói, không sai biệt lắm, ngươi nói đi. Ngao Mộc Dương nói, thôn các ngươi có hai chiếc rút xa thuyền kia mà, đúng không? Tư nhân còn là thôn ủy. Dương Thụ Dũng ho khan một tiếng nói, cái gì rút xa thuyền, nào có cái đồ vật này. Bất kể là thu thập hồ hố cát xung quanh hương thân còn là thu thập hải xa xa hố khai phát thương lượng, đây đều là ám muội sự tình. Vương Hữu Vệ không biết xấu hổ hắn Dương Thụ Dũng cần phải, cho nên hắn không muốn thừa nhận trong thôn có này hai chiếc thuyền. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, hành lão ca, việc này có thể hồ lộng qua sao? Thôn các ngươi còn là Vương Hữu Vệ. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ nói, sự tình đều đi qua lâu như vậy, ngươi làm gì thế vừa muốn nói? Bắt không được trộm cá thuyền ngươi chuẩn bị bắt rút xa thuyền. Ngươi bắt ta không có ý kiến, đối với chúng ta thôn này lưỡng thuyền đã rất lâu không có thúc đẩy. Ngươi không thể chơi O, N, G kia một bộ A. Có giai cấp địch nhân phải phê bình luận. Không có có giai cấp địch nhân chế tạo giai cấp địch nhân cũng phải phê bình. Ngao Mộc Dương nói, người sức tưởng tượng cũng là phong phú. Đắc a đắc rất có thể nói nha. Ta xem ngươi đừng làm thôn trưởng làm tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Đi thôi, tìm Quách Cương bái cái sư. Toán, bên trong ngươi độc, với ngươi đồng dạng sạch nói bậy. Ta tìm ngươi hỏi cái này rút xa thuyền sự tình, là muốn mượn dùng một chút. Dương Thụ Dũng hoài nghi nhìn xem hắn nói, câu cá chấp pháp, mượn dùng một chút, sau đó cho ta bắt. Ngao Mộc Dương trong tay có đao, lời khẳng định phải chém hắn. Chính là đi Long Tiên Hồ trong rút cái hạt cát mà thôi. Nào có nhiều chuyện như vậy, người thật là một cái hí tinh, cả ngày cho mình thêm hí. Dương Thụ Dũng không có tại ý hắn đánh giá. Nghe nửa trước đoạn lời hắn chừng to mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Ta tiếp cận, đây là ta rõ ràng đại công vô tư Ngao thôn trưởng sao? Người này vừa nhận thầu Long Tiên Hồ, liền định từ trong hồ rút xa. Ngươi có thể nha, nói qua, hắn cười đùa tí tưởng cho Ngao Mộc Dương một quyền. Tạc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, ra bên ngoài lần lượt ánh mắt, nhìn trộm. Ngao Mộc Dương nói, cút con bê, hai ngày trước thôn chúng ta đến du khách là địa chất học phương diện chuyên gia. Hắn tại Long Tiên Hồ trong làm khảo sát, phát hiện đáy hồ dường như có hồ nhãn, bất quá bị ngăn chặn, thật sự có hồ nhãn thứ này. Dương Thụ Dũng vẻ sợ hãi cả kinh, ông nội của ta trước kia nói qua cái này, ta còn tưởng rằng là phong kiến mê tín nha. Ngao Mộc Dương nói, cụ thể ta cũng không dám cam đoan, bất quá thử một chút a. Chuyên gia nói hồ nhãn bị bùn nhão cát đá các loại ngăn chặn. Ta chuẩn bị rút ra thử một chút. Dương Thụ Dũng hỏi, vị trí xác định? Ngao Mộc Dương tiện tay chìa chìa nói, ừ, đại khái liền bên kia. Dương Thụ Dũng lại hỏi, bên hồ còn là trong hồ? Nhất định là trong hồ. Đại ca, bên hồ nước như vậy nông, nếu là có hồ nhãn lời 800 năm trước liền bị người phát hiện, vẫn về phần bị coi như truyền thuyết sao? Dương Thụ Dũng cười mỉa nói, cũng đúng ha ha, a không đúng, nếu như là trong hồ, vị trí kia lời rất sâu a, ít nhất 30 mét, đoán chừng phải có 50 mét. Ngao Mộc Dương nói, Dương Thụ Dũng nói, vậy ngươi thật sự là coi trọng chúng ta thôn này hai chiếc thuyền hỏng. chúng nhiều lắm là có thể thu thập 30 mét chiều sâu hạt cát. Hơn nữa còn là máy mới biết được mới có bổn sự này. Ngươi 50 mét nước sâu, thôn chúng ta rút ra thuyền không được việc a. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Cái quái gì, 50 mét chiều sâu đều gánh không được. Dương Thụ Dũng không còn lời để nói. Hắn cảm thấy cùng không có biết thưởng thức người giao lưu lên rất khó khăn, cái gì gọi là 50 mét chiều sâu đều gánh không được. Dân dụng rút xa thuyền lại không có có thể tại như vậy nước sâu ngọn nguồn hái xa. Áp lực cô căn bản không có biện pháp chế tạo lớn như vậy áp lực. Hắn không thể để cho Ngao Mộc Dương đi một chuyến uổng công. Liền đi cầm thuyền sức ép lên cô. Cao áp rút xa quản toàn bộ cho tháo xuống. Vận chuyển đến trên hồ sau đó đi tiến hành thí nghiệm. Bởi vì Ngao Mộc Dương mục đích là rút khai mở hồ nhãn. Mà không phải thu thập trong hồ hạt cát. Cho nên không cần sử dụng cả con thuyền đi làm việc. Chỉ cần dỡ xuống máy móc là được. Quả nhiên, nước quá sâu áp lực cô năng lực không đủ. Chợt nghe máy móc rầm rập rít gào. Cái ống ngược lại là ngả vào đáy hồ. Có thể một chút bùn cát cũng không có bị hấp động. Bận việc hơn nửa ngày liền làm cho như vậy cái kết quả. Ngao Mộc Dương rất tuyệt vọng. Dương Thụ Dũng cho hắn nghĩ kế. Nói, ngươi không phải là cùng biển cảnh bên kia quan hệ gần sao? Tìm bọn hắn mượn áp lực cô nha. Bọn họ tuyệt đối có quân dụng áp lực cô. Cái kia đừng nói 50 mét. Dưới nước 100 mét cũng không thành vấn đề. Ngao Mộc Dương nghi hỏi. Biển cảnh còn có rút xa thuyền. Không thể a, bọn họ vẫn mang nghề phụ a. Dương Thụ Dũng cười. Bọn họ không có rút xa thuyền. Bọn họ ngay cả có cao cường áp lực cô. Có đôi khi buôn lậu phạm sẽ đem hàng hóa chìm đến đáy biển đi. Nếu như những hàng hóa này làm che giấu. Kia chìm tại đáy biển thật không tốt tìm. Phải dùng siêu cường áp lực cô lần lượt cái địa phương trở lên hấp. Cầm hàng hóa cùng đáy biển một ít tảng đá đều hút. Sau đó từ bên trong tiến hành phân biệt rõ tính tìm kiếm. Hắn cầm điện thoại đánh đi qua. Quả nhiên, Tô Kim Nam nói bọn họ quả thật có như vậy máy móc. Đồng thời tại ngày hôm sau liền cho đưa qua. Ngao Mộc Dương có chút cảm động. Nói, Suzan đội, ngươi có thể đủ để tâm a. Tô Kim Nam cười nói, ngươi là ta thiết tử. Ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Có thể không để tâm sao? Uy, lão thiết, có hay không kem ly a? Trời thật là nóng, không có kem ly, chỉ có kem. Vậy cho ta đến khéo léo vui cười tư. Kem ta chỉ ăn khéo léo vui cười tư. Tô Kim Nam cười hắc hắc nói. Cùng một chương giường đôi giống như áp lực cô bị tháo thành 8 khối tháo xuống. Vận chuyển đến bên hồ về sau một lần nữa làm lắp ráp. Quá trình này liền hao phí trọn một ngày. Tô Kim Nam không có thời gian đợi trong thôn. Hắn đều máy móc tháo xuống liền dẫn đội đi. Sau khi đi hắn đối với Ngao Mộc Dương nói. Các ngươi hồ nước cách bờ biển không xa. Có thể hay không nghĩ biện pháp đem nó cho đả thông. Như vậy hướng trên hồ vận thứ gì thực tốn sức. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Cái chủ ý này thật sự là đi, chính là công trình lượng khá lớn, có người thấy hắn ý động liền sợ hãi, nói, thôn trưởng, cũng đừng làm loạn a, này Long Tiên Hồ phong thủy không động đậy có, chúng ta thôn phong thủy phải dựa vào này Long Tiên Hồ. Hồ nếu vừa vỡ vậy thì thật là chúng ta lão Ngao gia muốn xảy ra vấn đề. Ngao Văn Sương cũng nói, xác thực không đáng động nó. Long đầu, chúng ta hướng Long Tiên Hồ thượng vận máy móc có thể vận trước mấy lần. Đúng hay không? Không cần phải hao người tốn của động công trình. Chủ yếu vẫn là phong thủy. Cái kia nhà tùy làm thế nào vong? Còn không phải đào cái kinh hàng đại vận hà động Long Mạch. Này Long Tiên Hồ cũng có Long Mạch a. Tới xem náo nhiệt, Ngao Chí Minh Lão Văn Thư nói. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Cái gì phong thủy Long Mạch, dù thế nào, chúng ta trong thôn còn có long mạch, trong nhà ai còn có ngôi vị hoàng đế nha. Ngao Mộc Đông lau mồ hôi nói, ba đèn gia có ngôi vị hoàng đế, nhà hắn một mực muốn sinh nhi tử, không phải là muốn làm cho con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Ngoạc Tào Đông Tử, ta đắc tội ngươi a, ngươi như thế nào như vậy miệng thiếu nợ? Ba đèn xấu hổ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.